Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338. Chương 338. Có tấm màn đen. Long Thục Phác Du nói loại lời này, Bạch Sách không có chút nào kỳ quái. Phía trước Bạch Sách liền nói qua, Long Thục Phác Du nhưng thật ra là so Liệt Thanh còn tâm cao khí ngạo người. Chỉ bất quá, Liệt Thanh là loại kia trong lòng có bất kỳ ý nghĩ, cảm xúc đều sẽ lập tức biểu hiện ra người, mà Long Thục Phác Du thì là loại kia tâm tư tương đối trầm ổn. Có chuyện gì sẽ giấu ở trong lòng không dễ dàng nói ra. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Long Thục Phác Du cũng không phải là loại kia tâm cao khí ngạo. Người, từ phía trước Long Thục Phác Du biểu hiện liền có thể nhìn ra. Long Thục Phác Du là phi thường để ý cùng Liệt Thanh chênh lệch. Bạch Sách nhớ kỹ tại lúc ấy mới quen Long Thục Phác Du thời điểm, Long Thục Phác Du thế nhưng là so Liệt Thanh còn muốn lợi hại hơn. Trên cơ bản có thể nói, chỉ cần Long Thục Phác Du không tận lực nhường một chút Liệt Thanh, Liệt Thanh liền sẽ không có cơ hội thắng Long Thục Phác Du. Nhưng bây giờ lại khác biệt, Liệt Thanh đi cao cấp, Long Thục Phác Du lại tại cấp thấp. Này nguyên bản cùng một cấp độ người, hiện tại đột nhiên kéo ra chênh lệch lớn như vậy, Long Thục Phác Du tự nhiên trong lòng có chênh lệch, mà Long Thục Phác Du lời nói này, hiển nhiên đắc tội chung quanh không ít người. Những người nhướng mày hướng về phía Long Thục Phác Du ngẩng đầu nói: "Uy, tiểu tử, không muốn a phách lối, người bất quá chỉ là cái ngũ tinh hoàng vũ linh tiểu tử mà thôi. Mạnh hơn chúng ta không được đi đâu. Nói chuyện đừng như thế cuồng, cẩn thận đau đầu lưỡi." Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh so ra có một chút chỗ tốt chính là Long Thục Phác Du sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình. Cũng tỉ như hiện tại, nếu là Liệt Thanh đã sớm tiến lên cùng đám người kia đánh nhau, mà Long Thục Phác Du thì là mặt không thay đổi quay đầu lại hướng lấy đám này nói kia người. Không phục liền cho ta hạ khiêu chiến thư. Long Thục Phác Du lạnh giọng sau khi nói xong, liền liền quay đầu lại hướng lấy bên cạnh có chút ngây người giám khảo nói: "Có thể cho cuối cùng thành tích sao?" Giám khảo sửng sốt một chút về sau, ngược lại là lập tức gật đầu nói: "Có thể." Cuối cùng, Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du hai người thành tích định ra tới, đó chính là trung cấp. Rất đáng tiếc chính là, phía trước nói qua, bởi vì Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du ban đầu bình xét cấp bậc là cấp thấp, hiện tại tối cao chỉ có thể thăng đến trung cấp, coi như muốn đi nếm thử xuống dưới cao cấp, cũng là không thể nào. Hai người đẳng cấp đã bị đưa vào điện tử bài bên trong. Hai người liền tại không ít người ánh mắt phẫn nộ dưới, hướng phía đại sảnh đi ra ngoài. Cũng không biết Liệt Thanh bên kia làm xong không có. Cũng không biết Liệt Thanh bên kia khảo thí hạng mục là cái gì. Hai người ở trên lâu thời điểm, đi ngang qua 20 tầng, cũng chính là trung cấp khảo hạch địa điểm, thăm dò vào bên trong nhìn một chút. Này tại trung cấp bên này người không ít, dù sao so cấp thấp người bên kia nhiều hơn. Bạch Sách nhìn xem bên trong nhiệt nhiệt nháo nháo đoàn người, cũng không khỏi đến cảm thán, này Bắc Lam Thịnh Điển thật đúng là tương đối có xem chút. Cùng Long Thục Vương tộc lần kia đăng cơ đại điển khác biệt chính là tất cả mọi người chờ đợi người thắng sau cùng, nhưng lần này Bắc Lam Thịnh Điển thì là mỗi cái giai tầng đều có mỗi cái giai tầng xem chút. Đương nhiên, dù sao nói đến, này Bắc Lam Thịnh Điển vẫn là lấy náo nhiệt, khúc mắc làm chủ. Tự nhiên muốn để khán giả cảm nhận được ngày lễ bầu không khí bên trong. Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du chuẩn bị hướng phía 21 tầng thời điểm ra đi, Long Thục Phác Du thì là đột nhiên nói: "Ca, ta liền không đi lên, ta muốn tu luyện đi." Bạch Sách khẽ giật mình, cũng là lập tức nhẹ gật đầu. Đi lên chính là đến một chút náo nhiệt nhìn xem Liệt Thanh đang làm gì. Không đi cũng không có gì, mà xuống một giây, Long Thục Phác Du thì là đột nhiên nhìn qua Bạch Sách nói. Ca, ta luyện khí lô phía trước dùng nhanh hỏng. Ngươi nơi nào có không có cái mới. Ta mượn dùng một chút. Bạch Sách khẽ giật mình. Vật kia tự nhiên là có. Thả trong túi càn khôn lại không phiền phức. Tiện tay chứa. Bạch Sách một bên từ mình trong túi càn khôn tìm một bên hiếu kỳ nói. Ngươi muốn cái kia làm cái gì? Tu luyện à, phía trước không phải một mực như vậy tu luyện sao? Long Thục Phác Du giang tay ra nói. Bạch Sách nhíu mày nói. Còn cần cái này tu luyện? Không phải đã đổi dùng Bắc Lam Hoàng Triều gấp trăm lần thánh lực phòng sao? Tiến lò tu luyện phương pháp này. Đến cùng lớn bao nhiêu tác dụng, Bạch Sách không quá tinh tường, dù sao cho dù có dùng, đó cũng là thổ biện pháp, đằng sau Bắc Lam Hoàng Triều người đến về sau, các loại mới lạ phương thức tu luyện một xuất hiện, tiến lò tu luyện cái này liền không ai đang dùng, coi như lúc trước não đại động khai phát minh cái này phương thức tu luyện liệt thanh, đều không cần cái này. Long Thục Phác Du đứng ở bên cạnh lắc đầu nói, có nhiều thứ, thích hợp bản thân trọng yếu nhất, ta cảm giác gấp trăm lần thánh lực phòng phương thức tu luyện không thích hợp ta. Ta nghĩ về vô song học viện vô song tháp, cùng phía trước như vậy đồng dạng huấn luyện, Bạch Sách đối cái này không hiểu, cũng chỉ có nhẹ gật đầu. Bạch Sách từ trong túi càn khôn xuất ra chứa luyện khí lô túi càn khôn đưa cho Long Thục Phác Du về. Sao? Bạch Sách cũng là nói. Đúng rồi, trong phòng không phải còn có chỉ Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ nha. Ngươi một hồi cùng một chỗ lấy đi, sau đó ăn đi, hở, ăn cái kia con thỏ còn hữu dụng sao? Long Thục Phác Du tiếp nhận Bạch Sách đưa tới túi không gian tò mò hỏi. Bạch Sách gật đầu nói, không có phía trước hiệu quả rõ ràng như vậy, nhưng là tại tăng trưởng cái hai sao. Tam tinh, không sai biệt lắm, Long Thục Phác Du sau khi nghe xong cũng lập tức nhẹ gật đầu. Sau đó quay người xuống lầu, Bạch Sách thì là tiếp tục đi lên một tầng đi đến. Đợi đến Bạch Sách đi vào 21 tầng về sau, Bạch Sách liền phát hiện này cao cấp người. Là nhiều nhất, cơ hồ là phía dưới trung cấp tầng kia gấp 10 người còn nhiều. Bên trong đại sảnh đều đầy, tại này 21 tầng hành lang bên ngoài, ngồi không ít người, tại xếp hàng, Bạch Sách muốn đi vào tới, nhưng này giúp xếp hàng không cho Bạch Sách tiến. Nói là cái gì? Phải xếp hàng, cứ việc Bạch Sách nói là tìm đến người cũng không được. Bạch Sách nhìn xem cái dạng này, suy nghĩ một chút coi như xong, dứt khoát trở về phòng ngủ bù. Dù sao buổi sáng hôm nay sớm như vậy, chạng vạng tối thời điểm còn muốn đi ra ngoài chơi một chơi. Cùng Bắc Lam Thanh Tuyết khắp nơi đi một vòng, đến lúc đó buồn ngủ quá không thể được. Nhưng là ngay tại Bạch Sách chuẩn bị thời điểm ra đi, những cái kia ngồi xổm ở cổng xếp hàng mấy người. Thì là đột nhiên hoảng sợ nói, ai, các ngươi sang đây xem một chút, đây có phải hay không là có tấm màn đen à? Các ngươi nhìn xem Bạch Sách tỷ lệ đặt cược làm sao đi xuống nhanh như vậy à? Bạch Sách nghe xong đám người này kêu tên của mình, lúc này cũng là nhíu mày nhìn lại, liền thấy đám người này ngay tại vây quanh một cái tấm phẳng máy tính nghị luận. Bạch Sách cũng tò mò đám người này nói mình cái gì. Lúc này đem đầu cũng dò xét đi qua, khác Bạch Sách ngược lại là không nhìn thấy. Bạch Sách đã nhìn thấy này tỷ lệ đặt cược nơi này. Bạch Sách từ phía trước 79.88 biến thành 67.49. Đây cũng chính là nói, vừa rồi có người đổ một số lớn, Bạch Sách có thể thắng. Kia rốt cuộc là ai đâu? Chẳng lẽ lại là liệt tể những người kia? Bạch Sách suy nghĩ một chút giống như rất không có khả năng. Liệt tể đám người kia mặc dù biết Bạch Sách mạnh, nhưng là cũng không tin tưởng Bạch Sách rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bạch Sách suy nghĩ, sẽ không phải là Lục Tông Cửu Phủ đám người kia à? Nói đến, Bạch Sách lúc ấy cùng Tứ Đại Thiên Vương đối chiến thời điểm. liền lục tông cửu phủ những cái kia còn sống đại lão thấy qua. Như thế ngẫm lại, hẳn là bọn hắn, dù sao, này không trọng yếu. Trọng yếu là, người chung quanh đã tại xác định một chuyện, có tấm màn đen, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,